Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, thu được về tính sổ sách, phát tiết một trận qua đi, Lâu Luyến Tiên cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, đến mấy chén sao, Ninh Giang lấy ra Túy Tiên Tửu, hỏi, lừa mình dối người đồ vật mà thôi, Lâu Luyến Tiên cười lạnh, mặt lộ vẻ khinh thường, nàng đương nhiên biết Túy Tiên Tửu có làm được cái gì. Bù đắp tiếc nuối, liền thật không có tiếc nuối sao? Ngẫu nhiên đến mấy chén, cảm giác cũng không tệ, Ninh Giang cũng không thèm để ý. Ngửa đầu uống mấy chén về sau, cho Lâu Luyến Tiên đưa tới. Lâu Luyến Tiên trầm mặc một chút, cuối cùng, vẫn là tiếp nhận Túy Tiên Tửu. Một uống vài chén, phảng phất, nàng tựa hồ thấy được kết thụ phía dưới. Lạc Lăng Tiên đứng ở nơi đó, tuyệt không rời đi. Cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh, si ngốc ngóng nhìn chân trời, là xinh đẹp như vậy, cũng là như thế cô độc làm lòng người nát, nữ đế, đừng bỏ lại ta, người muốn đi, mang ta lên có được hay không? Lâu Luyến Tiên thì thầm ni nàng biết rõ Túy Tiên Tửu là lừa mình dối người đồ vật, nhưng vẫn là nhịn không được muốn lâm vào trong đó, Túy Tiên Tửu, là tươi đẹp như vậy. Nàng hy vọng giường nào mình có thể một say bất tỉnh, cũng không tiếp tục muốn tỉnh lại, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là từ trong đó thoát ly, nàng biết, Lăng Tiên Nữ Đế không ở nơi này, nàng muốn đi cứu chân chính Lăng Tiên Nữ Đế, Đế Tôn, muốn làm thế nào, mới có thể cứu ra Nữ Đế, Lâu Luyến Tiên âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi hại Nữ Đế lâm vào nơi đó, đây là lỗi của ngươi, cái này sai. Ngươi nhất định phải tự tay đền bù. Ta biết đây là lỗi của ta, Ninh Giang thừa nhận. Đạo, muốn cứu Lăng Tiên, bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng, còn thiếu rất nhiều, ta cần càng nhiều nhân thủ. Trọng yếu nhất chính là, một thế này, ta nhất định phải tranh đến đại thiên thế giới thiên mệnh. Đối với lời này, Lâu Luyến Tiên ngược lại là không có hoài nghi. Lăng Tiên Nữ Đế, cửu thế vô địch. Cường đại như nàng, bây giờ đều nhanh muốn mê thất, chỉ bằng bọn hắn lực lượng, hoàn toàn chính xác còn thiếu rất nhiều, cũng không đủ thực lực, coi như đi, cũng chỉ là tự tìm đường chết, bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, thiên mệnh vạn năm biến đổi, Lăng Tiên lần trước tranh đến thiên mệnh đến bây giờ, thời gian một vạn năm hẳn là liền muốn đến, thiên mệnh sắp biến thiên, đến lúc kia, vô luận là ai? Đều không thể ngăn cản ta. Ninh Giang kiên định nói. Thiên mệnh thay đổi thời điểm. Như vậy nữ đế sẽ mất đi thiên mệnh chi lực. Nàng cũng sẽ suy yếu một chút. Lâu Luyến Tiên nhíu mày. Lo lắng. Ninh Giang biết nàng ý tứ. Lạc Lăng Tiên đã tại mê thất biên giới. Một khi thiên mệnh chi lực biến mất. Lực lượng của nàng suy yếu về sau. Sợ rằng sẽ triệt để mất đi bản thân. Ta tin tưởng Lăng Tiên. Nàng sẽ chịu đựng, Ninh Giang nói, coi như nàng thật mất phương hướng, ta cũng sẽ đem nàng tìm trở về, nếu là ngươi không thể cứu ra nữ đế, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lâu Luyến Tiên âm thanh lạnh lùng nói, không có một ngày này, Ninh Giang lắc đầu, ngươi lần này tới tìm ta, chỉ là vì nữ đế sự tình sao? Lâu Luyến Tiên hỏi, còn có một chuyện, ta muốn tiến đánh Thiên Đạo Viện, Ninh Giang trầm giọng nói. Nghe vậy, Lâu Luyến Tiên ánh mắt ngưng tụ lại, tựa như lợi kiếm ni Thiên Đạo Viện, đây là một cái đáng sợ quái vật khổng lồ, cho dù là nàng, đều đối Thiên Đạo Viện có chỗ kiêng kỵ, Thiên Đạo Viện đám kia lão quỷ, đều là trăm vạn năm trước dư nghiệt, bọn hắn nhất định phải chết, nếu không tương lai chúng ta muốn cứu Lăng Tiên, bọn hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ninh Giang âm thanh lạnh lùng nói. Lâu Luyến Tiên thật sâu nhìn xem Ninh Giang, thở dài một tiếng, ta hiện tại đã biết rõ, vì sao năm đó nữ đế không có tự mình xuất thủ diệt trừ những cái kia lão quỷ. Nàng nhất định là biết, nàng sẽ đem ngươi mang về, mà ngươi sẽ giúp nàng làm chuyện này, nghe vậy. Ninh Giang cũng hỏi ra trong lòng một vấn đề, Lăng Tuyết Giao, là Lăng Tiên bố cục sao? Không tệ, Lâu Luyến Tiên trả lời. Đợi đến về sau, ngươi liền biết nàng có tác dụng gì, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài. hồn tộc cũng đáp ứng cùng một chỗ liên thủ, Ninh Giang lấy ra khỏa thi bố. Nhìn thấy khỏa thi bố, Lâu Luyến Tiên biết Ninh Giang tuyệt không nói giả, vật này là hồn tộc chí bảo, chỉ có Ninh Giang đạt được hồn tộc sâu nhất tín nhiệm, mới có thể cầm tới vật này. Coi như thế, bằng vào ba người chúng ta, còn chưa đủ, đối với Thiên Đạo Viện thực lực, Lâu Luyến Tiên tự nhiên có hiểu biết, Thiên Đạo Viện chỉ so với nàng biết đến còn muốn càng thêm đáng sợ. Liền xem như nàng, đều không rõ ràng Thiên Đạo Viện cụ thể có bao nhiêu lão quỷ. Có thể nói, cho dù là thiên giới tất cả thế lực cộng lại, cùng một chỗ động thủ, đều đạp không diệt được Thiên Đạo Viện. Huống chi, một khi ra tay với Thiên Đạo Viện, đến lúc đó cái khác đế tộc, đều sẽ đứng tại Thiên Đạo Viện bên này. Thiên Đạo Viện bên trong lão quỷ thậm chí không cần tự mình xuất thủ. Rất nhiều đế tộc, liền có thể vì bọn họ ngăn lại tiến công. Ngụy yên tâm, ta đã dám khai chiến, liền nhất định có nắm chắc. Tiếp xuống, ta sẽ đánh thông thiên giới cùng đại thiên thế giới, để hai thế giới tương liên. Ninh Giang đem kế hoạch của mình nói một lần. Sau khi nghe xong, Lâu Luyến Tiên mắt lộ ra dị sắc, rất cấp tiến kế hoạch, không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục trừ pháp này bên ngoài. Còn có những biện pháp khác sao? Ninh Giang cười cười, bất quá, một khi đã thông lưỡng giới thông thiên hà, thiên giới chư thế lực đều sẽ phát giác, nhất là Thiên Đạo Viện, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn loại chuyện này phát sinh, nhất định sẽ tới ngăn cản ta, cho nên, ngươi cần phải có người cho ngươi hộ pháp. Có quan hệ hộ pháp chuyện này, ta đã có chuẩn bị, ngược lại không cần ngươi cùng hồn tộc tới giúp ta. Bất quá liên thông lưỡng giới thời điểm, cũng chính là khai chiến thời khắc, ta hy vọng ngươi cùng hồn tộc có thể vào lúc đó chuẩn bị sẵn sàng. Cùng một chỗ giết tiến Thiên Đạo Viện, Ninh Giang trịnh trọng nói. Việc này ta sẽ cùng hồn thương sinh nói chuyện, Lâu Luyến Tiên nói. Thời gian liền định tại Thiên Đạo Viện xuất thế ngày đó đi, Thiên Đạo Viện 10 vạn năm vừa xuất. Thế, còn có mấy ngày, Thiên Đạo Viện liền sẽ xuất thế. Đương nhiên, mấu chốt nhất còn có một chút, Thiên Đạo Viện vị trí, cũng là thông thiên hà bị cắt đứt địa phương, muốn đả thông lưỡng giới, hắn cần tiến vào Thiên Đạo Viện, thỏa đàm hết thảy về sau, Ninh Giang rời khỏi nơi này, nàng tìm tới Lăng Tuyết Giao, Lăng Tuyết Giao ngược lại là phi thường tò mò, Ninh Giang cùng Lâu Luyến Tiên đã nói những gì sự tình. Trước đó Lâu Luyến Tiên kia cỗ phô thiên cái địa sát ý. Nàng cũng rõ ràng cảm nhận được, còn lo lắng Lâu Luyến Tiên sẽ giết Ninh Giang, không nghĩ tới Ninh Giang hiện tại an toàn trở về. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là Lăng Tuyết Giao không có hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của mình. Đi thôi, về Thiên Đạo Cổ Thành, Ninh Giang nói. Lăng Tuyết Giao gật gật đầu, mang theo Ninh Giang thông qua truyền tống trận, về tới Thiên Đạo Cổ Thành, vừa trở lại Lăng Tiên Phúc địa chỗ kia động thiên. Liền có đệ tử vội vàng đến báo, thần nữ, xảy ra chuyện gì? Cái này đệ tử len lén mắt nhìn Ninh Giang, đạo, là Diệp gia đến muốn ngươi, hy vọng chúng ta giao ra vị công tử này, một phó túy tiên tử. Tổn thất như vậy, Diệp gia lại thế nào khả năng chịu đựng, lúc ấy cúi đầu chịu thua, là bởi vì chỉ dựa vào túy tiên lâu một vị thiên tôn. Không áp chế nổi Ninh Giang. Chỉ có thể tạm thời nhượng bộ, mà bây giờ, thì là thu được về tính sổ sách. Hết chương.